Phong Tư Linh nghe lỏm được, trong lòng ấn định phải thu phục con rắn này, nàng cước bộ nhanh hơn, tiến vào bìa rừng. Các ngươi hãy dừng lại ở đây, ta sẽ một mình tiến vào, các ngươi không chịu nổi khí lực này đâu. Phong Nguyên Khai đưa tay ra hiệu, kỵ sĩ đoàn cũng tin tưởng hắn mà nghe theo. Thân ảnh to lớn của Bạo Hắc Kỳ Lân đem theo hắn tiến vào trong màn sương tím đặc. Cách chương.